One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chuyển tiếp đột ngột. Loại sự tình này làm sao có thể a? Yamato hướng phía Raihat dương nanh múa vuốt. Nàng dù cho có thể sử dụng diễm vân ngăn chặn một hòn đảo nhỏ, nhưng là muốn tiếp được nhiều như vậy rơi xuống hòn đảo lời nói, nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào a. Raihat cười cười, cái khác không cần phải để ý đến, ở giữa cái kia một hòn đảo nhất định phải tiếp được. Đáng giận, liền sẽ sai xử người. Rõ rệt nhân ra mới chiến đấu đến cao hứng, miệng bên trong oán giận như vậy lấy. Yamato vẫn là thành thành thật thật bay lên trên cao. Hỏa hồng đám mây lập tức từ trên người nàng lan tràn mà ra, phảng phất một đạo hỏa hồng giải lụa màu, lượn vòng lấy quấn quanh ở rơi xuống cái kia một tòa chủ đảo phía dưới. Sau đó một giây sau, to lớn hòn đảo rơi xuống xu thế trong nháy mắt trì trệ, cơ hồ trực tiếp ngừng lại. Yamato đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Ren, có chút quá nặng đi. Ta muốn kéo không ở. Vậy liền đem nó chậm rãi phóng tới trên biển đi. Raihat nói. Minh bạch, Yamato biết nghe lời phải. Đã không cần nàng một mực đem hòn đảo này nắm trên bầu trời lời nói, vậy sẽ phải tương đương dễ làm nhiều. Cái này một hòn đảo bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cái này một hòn đảo là có Yamato kéo lại. Nhưng là cái khác hòn đảo đâu? Mặt khác vài tòa hòn đảo vẫn còn đang phi tốc hạ xuống. Vài giây đồng hồ về sau liền muốn trùng điệp nhập vào trong biển. Phía dưới mặt băng trên chiến trường, đã tiến vào long nhân trạng thái Kaido ngửa đầu nhìn trên bầu trời rơi xuống hòn đảo nhóm. Nhếch miệng cười cười, Ngô Lạc lạc lạc lạc. Shiki cái này hỗn đản nhanh như vậy liền bị đánh bại sao? Thật sự là một cái phế vật. Hắn đối diện toàn thân chảy xuôi nham tương Akainu chau mày. Shiki bại trận đối với hải quân tới nói hẳn là tính là một chuyện tốt. Điều này đại biểu nơi này Raihat có thể rút ra thân tới đối phó Kaido hoặc là dâu trắng. Mặc dù đây đối với hải quân tới nói có chút sỉ nhục, nhưng là nếu như có thể nhất cổ tác khí cầm xuống hai vị hải tặc hoàng đế lời nói, điểm ấy chỉ là sỉ nhục lại đáng là gì? Bất quá đây hết thảy tiền đề đều là trước muốn xử lý xong từ trên trời giáng xuống những hòn đảo này nhóm. Shiki cái này hỗn đản, thật đúng là sẽ cho người tìm phiền toái a. Dâu trắng ngửa đầu nhìn lên trời, trong tay thế đao đột nhiên hướng trước mặt trên mặt băng cắm xuống, song quyền nắm chặt, không thể để cho những hòn đảo này nện xuống đến. Ở đây người nhiều nhất liền là hắn dâu trắng hải tặc. Những hòn đảo này rơi xuống mang đến trùng kích, không biết sẽ để cho hắn bao nhiêu nhi tử chết oan chết uổng. A lạp lạp, chấm ngoặc kép, trên người có chút chảy ra Aokiji đình chỉ hành động, cũng không có thừa cơ hội này đối dâu trắng khởi xướng đánh lén. Hắn đùi phải trùng điệp đập mạnh, kinh người hàn khí trong nháy mắt hướng xuống lan tràn, mảnh này bị đông cứng mặt biển chiều sâu đột nhiên gia tăng. Trong nháy mắt hướng vài trăm mét biển sâu lan tràn, hắn trong nháy mắt này ở giữa sáng tạo ra tới một mảnh băng chi đại lục. Uống, dâu trắng song quyền bên trên màu trắng vầng sáng lan tràn chấn động. Sau đó, hắn song quyền đánh tới hướng chân trời. Oanh, khí quyển trong nháy mắt sụp đổ, không thể địch nổi sóng xung kích hóa thành sóng xung kích ầm vang hướng lên. Trong nháy mắt liền đem tất cả hòn đảo đều bao trùm trong đó. Tất cả hòn đảo đều trong nháy mắt bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh một dạng. Càng khủng bố hơn là, những hòn đảo này rơi xuống tốc độ bắt đầu đột nhiên chậm lại, tựa như là thời gian dừng lại đồng dạng. Có như vậy trong nháy mắt, bọn chúng thậm chí đình trệ tại trong giữa không trung. Sóng chấn động đồng dạng quét sạch trên bầu trời Raihat hai người. Raihat từng thanh Yamato kéo qua. Sau đó tay phải vừa nhấc, màu đen niệm lực hộ thuẫn trong nháy mắt thành hình, trực tiếp chặn lại gào thét mà đến sóng chấn động. Đột nhiên bị Raihat ôm vào trong ngực, Yamato gương mặt đột nhiên đỏ lên. Sau đó ngắm nhìn bốn phía, rơi xuống hòn đảo nhóm cơ hồ dừng lại. Nàng khó có thể tin, sợ hãi than nói. Quá khoa trương đi. Đây chính là dâu trắng lực lượng. Không hổ là Âu Đần đều muốn vì đó sợ hãi thán phục nam nhân. Sóng chấn động tác dụng cũng chỉ là kéo dài một quãng thời gian rất ngắn. Rất nhanh hòn đảo nhóm liền đã tiếp tục hạ xuống. Nhưng là đã không quan hệ rồi. Những hòn đảo này nhóm lúc này khoảng cách mặt băng đã chỉ có rất ngắn một khoảng cách. Hạ xuống mang đến trùng kích bị mức độ lớn nhất suy yếu. Bất quá ngay cả như vậy. Khi những hòn đảo này nhóm cuối cùng nhập vào trên mặt băng thời điểm cũng mang đến kinh thiên động. Địa đồng dạng động tĩnh. Mặt băng trực tiếp vỡ vụn. To lớn khối băng bị chấn lên 100 mét chi cao. Aokiji còn tại không ngừng sử dụng năng lực. Cố gắng để tầng băng một lần nữa khép lại. Không phải hòn đảo rơi xuống mang đến sóng chấn động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Rất nhanh, dung chuyển bất an mặt băng rốt cục yên tĩnh trở lại. Tầm 10 tòa đảo lẳng lặng khảm vào trong tầng băng. Xem như an toàn rơi. Raihat cùng Yamato đã lơ lửng tại giữa không? Tại những cái kia hòn đảo rơi xuống thời điểm. Yamato cũng thừa cơ đem nàng nâng cái kia làm hòn đảo đặt ở trên mặt băng. Không cần đến nàng ấn xuống. Hòn đảo tự thân khối lượng liền để nó thật sâu khảm vào mặt băng bên trong. Vừa mới thả trên mặt biển cái kia một hòn đảo bên trên. Một đạo lôi quang đột nhiên lấp lóe mà lên. Tại Raihat bên người ngưng tụ. A ha ha, thật là náo nhiệt. Đây là cái gì tình huống? Ino quả thật có chút cảm thấy hứng thú. Tại hắn thanh lý những cái kia tạp ngư thời điểm. Đột nhiên tới thật nhiều mạnh tên đáng sợ. Đồng thời, hòn đảo kia biên giới. Bị vừa rồi chấn động khiến cho hoa mắt chóng mặt Mr. 1. Mấy người cũng đi ra. Nhìn xem hòn đảo bên ngoài một mảnh mặt băng một mặt mộng bức. Uy, ây, không có sao chứ. Ta không sao. Những người khác đâu tích. Tất cả mọi người không có việc gì. Đi thôi. Nhanh cùng mọi người sẽ cùng. Hòn đảo rơi xuống mang đến phiền toái lớn nhất liền là băng hải tặc dâu trắng bị đánh tan. Bất quá không quan hệ, đám đội trưởng đều là cao thủ. Mang theo các bộ hạ thông qua Kenbunsoku chỉ dẫn lại lần nữa bắt đầu tụ tập. Xử lý xong những này rơi xuống hòn đảo có thể mang tới nguy hại về sau. Aokiji ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời Raihat. Cùng trôi nổi ở bên cạnh hắn Golden Lion. A lạp lạp, thật sự là khoa trương A. Thế mà lại như thế cấp tốc. Dù cho Golden Lion so với 20 năm trước yếu đi rất nhiều. Nhưng là cũng không đến mức nhanh như vậy liền bị đánh bại A. Raihat ra hỏa này, đến cùng cường đến mức nào? Ngô lạc lạc lạc lạc. Raihat, đem Siki giao cho lão tử A. Cũng chính là cái này trong nháy mắt. Long nhân trạng thái Kaido nhảy lên một cái. Phảng phất thiểm điện đồng dạng hướng phía Raihat nhảy tới. Bàn tay xòe ra liền hướng phía Golden Lion bắt tới. Hung dược là Siki ra hỏa này làm ra. Như vậy chỉ cần đem Siki đem tới tay. Mình cũng không cần phí sức hướng Raihat mua. Raihat cười cười. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo tối hồng sắc thân ảnh ngăn ở Raihat trước mặt. Trực diện Kaido. Đối thủ của ngươi là lão tử. Akainu quơ nham tương quyền. Lạnh giọng gầm thét. Inugami Guren. Đầu chó nham tương đột nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc hướng phía Kaido mà đi. Hỗn đản. Kaido trong nháy mắt giận dữ. Lang nha bổng không lưu tình chút nào oanh kích. Raihat. Băng hải tặc dâu trắng liền giao cho ngươi. Cùng Kaido giao thủ khoảng cách. Akainu lớn như vậy quát. Raihat cười cười. Mọi người đều nói ba đại tướng bên trong Akainu là thân thiết nhất máu. Nhất quân nhân thuần túy. Nhưng là trên thực tế hắn lại cũng không toàn cơ bắp. Hắn thậm chí ủng hộ Shichibukai tồn tại. Hắn logic rất đơn giản. Chính hắn ngăn chặn Kaido. Aokiji cuốn lấy dâu trắng. Như vậy còn lại Raihat cùng hắn Ulysses gia tộc liền có thể nhẹ nhàng thu hoạch băng hải tặc dâu. Trắng. Vậy cứ như vậy đi. Raihat gật gật đầu, ngược lại là cũng không phản đối. Một bên duy trì lấy Golden Lion trôi nổi, một bên hướng tụ tập băng hải tặc dâu trắng bên kia mà đi. Không xong, bay lượn tại chân trời Marco lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hiện tại,